Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 323, Huyền Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, Ngụy nương tử thật đúng là yêu thương cô nương a, ngay cả Bạch Thuật cũng ở một bên hít một ngụm khí lạnh. Nàng nghe Kính Tứ công công nói một câu, nói công tử gần đây đều đại thủ bút khắp nơi vơ vét các loại ngọc thạch. Dựa theo ý tứ của Kính Tứ công công, những ngọc thạch công tử vơ vét kia nếu điêu khắc thành trang sức, sợ là cả đời cũng đeo không hết. Cái gì là cả đời cũng đeo không hết? Đây chính là cả đời cũng đeo không hết a, nàng thật sự là mở mắt. Mở mang kiến thức, cái này cũng quá nhiều. Mộc Cẩm cũng cực kỳ chấn động. Nguyệt A Quế đi theo phía sau chủ tử nhà nàng, kiến thức hơn người, sóng to gió lớn gì cũng đều trải qua, thấy vậy đã không còn gợn sóng. Liền cười nói, cô nương, cái này cũng không tính là nhiều, còn có nhiều hơn nữa. Tiếp theo lại thở dài một tiếng, đây cũng là hoa cô nương đi sớm, nếu không, nghĩ lời này không tốt, nhanh chóng dừng lại. Tòa nhà dưới lòng đất này cũng có nội thất, phòng khách tuy nhỏ hơn tòa nhà trên không ít, nhưng cũng không kém. Thật không biết mẫu thân nghĩ ra biện pháp tốt như thế nào, kiến tạo dưới lòng đất tốt như vậy. Không hỏng chút nào, lúc trước tòa nhà này cùng tòa nhà ngầm sau khi xây xong, chủ tử cũng thán phục liên tục, khen ngợi hoa cô nương là xây. Xây cái gì thiên tài đâu, đôi mắt Mộc Cẩm sáng ngời, mẫu thân cùng Ngụy Di cho nàng cảm giác, thật sự là quá thần bí. Nhìn xem, chính là từ trong miệng Quế đi nói ra rất nhiều từ, nàng sống hai đời đều là lần đầu tiên nghe. Cô nương, tất cả đồ vật trong tầng hầm ngầm này cô đều có thể tùy ý lấy dùng, không cần lo lắng gì khác. Mộc Cẩm gật đầu, Bạch Thuật hạ thấp mặt mày, còn chưa từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Bất kể là mẫu thân của cô nương hay là vị Ngụy thập nhất nương kia, nàng đều biết cuộc đời hai vị. Nhưng bây giờ mới biết được, hai vị này quả thực chính là truyền kỳ trong nữ tử a. Hãy nghĩ về cô nương có một mẫu thân huyền thoại và một nghĩa mẫu huyền thoại. Đó là cỡ nào làm cho người ta hâm mộ. Ngẫm lại lúc trước trong tỉ muội còn có người cho rằng cô nương có thể gặp được điện hạ, cũng được điện hạ sủng hộ còn tâm có không phục. Hiện tại xem ra, thật sự là thiên đại chê cười. Mẫu thân cô nương cùng nghĩa mẫu vì nàng lưu lại những tài vật này, đủ để so sánh với điện hạ tích lũy mấy năm nay. Huống chi chính cô nương cũng là tài mạo song tuyệt, hiện giờ lại có tài lực làm cho người ta đỏ mắt ghen tị. Nếu là bị con cháu nhà giàu trong kinh thành biết được, vậy phải từ kinh thành xếp hàng đến tỉnh Giang Nam cầu cưới cô nương đi. Ta không có bản lĩnh của mẫu thân và nghĩa mẫu, cũng không nghĩ quá xa, tạm thời không cần vận dụng những thứ này. Mộc Cẩm cười nói. Nguyên A Quế lập tức nói, cô nương tùy ý là tốt rồi, nếu nói bản lĩnh, nô tỳ thấy ngài không kém tuổi hoa cô nương và chủ tử đâu. Mộc Cẩm cười lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Nàng cũng không phải là tự coi nhẹ mình, làm ăn, nàng biết mình cũng có thể nghĩ ra những cách tốt mà người khác không ngờ tới. Mà là thật sự rất rõ ràng cân lượng của mình, nhưng muốn đem chuyện làm ăn làm lớn như năm đó mẫu thân cùng nghĩa mẫu làm, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếp theo cô nương muốn làm ăn gì ở tỉnh, Nguyên A Quế thấp giọng hỏi, hay là buôn bán, ta muốn mở một nhà hàng riêng của Mộc Ký, sau khi làm xong có thể mở mấy cửa hàng riêng. Nguyên A Quế lập tức nói, vậy nô tỳ triệu một ít nhân thủ lại đây cho cô nương dùng. Mộc Cẩm lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không cần, ta đoán chúng ta ở tỉnh cũng không được bao lâu, kinh thành sớm muộn gì cũng tìm tới cửa. Ánh mắt Nguyên A Quế phát lạnh, Tần gia, chủ tử lúc gần đi, bảo nàng nếu là tìm được cô nương, vậy thì hỏi ý kiến cô nương, mặc kệ cô nương nghĩ như thế nào, nghe lời cô nương. Tần gia, nếu vẫn không tìm được tung tích của cô nương, vậy thì không tiếc bất cứ thứ gì cũng phải hủy. Nàng ngay cả nhân thủ thế hệ sau cũng bồi dưỡng tốt. Nếu là chờ nàng một đời này người trăm năm sau, còn không tìm tung tích được cô nương. Như vậy nhiệm vụ hủy diệt Tần gia liền từ đời sau đi chấp hành. Bây giờ tìm được cô nương, vậy là tốt nhất. Cô nương, bên kinh thành, nếu người Tần gia tìm được cô sẽ quay về Tần gia sao? Mộc Cẩm gật đầu, tất nhiên là phải đi, vào Tần gia mới có thể thay mẫu thân ta báo thù nhiều hơn. Đôi mắt trong trẻo của Mộc Cẩm trở nên u ám, Nguyên A Quế cúi đầu suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu lên. Vậy nô tỳ thay cô nương chọn một nhóm nha hoàn hầu hạ tới đây, đến lúc đó giao cho vị Bạch Thuật cô nương này dạy dỗ là được. Bạch Thuật nhìn về phía Quế Di này, nàng nghe hiểu được, vị A Quế Di này muốn phái người tới bên cạnh cô nương. Về phần là sắp xếp nhân thủ, hay là thuần túy bảo vệ, lòng người cách cái bụng, hiện tại cũng còn khó mà nói. Bạch Thuật cũng rất cẩn thận, Bạch Thuật cô nương thân thủ rất tốt. Nguyệt A Quế đón nhận ánh mắt dò xét của Bạch Thuật, hiền lành gật đầu. Nhưng lời nói ra từ miệng cũng có chút ý vị thâm trường. Bạch Thuật cô nương là người kinh thành, nghe khẩu âm Bạch Thuật cô nương, hình như là từ kinh thành tới. Nguyệt A Quế cũng không che giấu, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thăm thân phận Bạch Thuật. Bạch Thuật thầm hừ một tiếng, rốt cuộc lớn tuổi hơn nàng, lão hồ ly a, chỉ là thân phận của nàng thật đúng là khó mà nói. Cái này phải do cô nương tự mình nói, nếu cô nương không muốn nói, lại là một chuyện. Vì thế Bạch Thuật rời mắt đi, chuyện không liên quan đến mình, giống như không nghe thấy Nguyên A Quế nói. Mộc Cầm tất nhiên nhìn ra Nguyên A Quế muốn hỏi thăm lai lịch Bạch Thuật. Hoặc là nói, nàng đối với Bạch Thuật vẫn là có điều hoài nghi. Sở dĩ không phản đối Bạch Thuật đi theo vào trong tầng hầm ngầm này, chắc hẳn có mấy cân nhắc. Thứ nhất, sợ mình không tín nhiệm nàng, có Bạch Thuật ở bên cạnh có thể an ủi mình. Thứ hai, nàng sợ là đã thử qua công phu Bạch Thuật, và lại nàng rơi vào hạ phong. Nếu không cũng sẽ không nói câu nói công phu Bạch Thuật rất tốt kia. Quế Di không cần lo lắng Bạch Thuật, mặc dù nàng không phải hầu hạ bên cạnh ta, nhưng là người đáng tin. Dừng một chút, khóe môi Mộc Cầm nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Về phần thân phận thật sự của nàng, còn chưa tới lúc nói. Nếu cô nương đã nói như vậy, Nguyên A Quế liền không hề rối rắm, cung kính đáp ứng. Quế Di chọn hai người phía sau là được, người không lộ sơn không lộ thủy đến bên cạnh ta là được. Mộc Cầm cũng không muốn làm cho nàng khó xử, hơn nữa cũng muốn nhìn xem nhân thủ Quế Di bồi dưỡng rốt cuộc như thế nào, dùng một chút sẽ biết. Nguyên A Quế thấy Mộc Cầm tín nhiệm nàng, mặt mày giãn ra, lại khom lưng đồng ý. Sau khi ra khỏi tầng hầm ngầm, Mộc Cầm kinh ngạc phát hiện, vị trí lối ra này dĩ nhiên là một hòn núi giả khác ở hậu hoa viên. Thật trùng hợp, lúc các nàng đi ra gặp được Triệu Cảnh Giật đi dạo đến đây. Bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người kinh ngạc hơn lại là Nguyên A Quế. Kỳ thật bố trí hậu hoa viên là có huyền cơ, người không quen thuộc huyền cơ này, căn bản không thể đi tới gần hòn núi giả này. Vị công tử này là như thế nào đi tới? Cách chương.